Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu mẹ cách môn bẩm báo. Kiều đại phu tới, Hứa Ngạn Khanh lưng cứng đờ. Có chút hoảng hốt, hắn tới làm gì? Quế hình thấp nha một tiếng. Đẩy ra hắn tay, đem lộ lụa yếm kéo chính che lấp no căng tuyết nhũ. Lại giấu khởi vạt áo. Xấu hổ mặt nói. Đảo đem hắn quên, nay tới là ngày hỏi khám. Hắn còn có cọc sự muốn cùng ngươi nói đâu. Hứa Ngạn Khanh nghe được nhíu mày. Biểu tình đột nhiên có vẻ khẩn trương. Cái gì sự tình, nhưng cùng ngươi hoài thai có quan hệ. Quế Hỉ lắc đầu, là Tạ Phương chuyện này. Giơ tay sửa sửa tóc mai hơi loạn. Hứa Ngạn Khanh thở phào nhẹ nhõm, lại khó hiểu. Tạ Phương sự chính là cùng đại ca nói, vì sao phải báo cho cùng ta? Hắn một mặt xách đề khố tử hệ mang, một mặt thỉnh Kiều đại phu tiến vào. Kiều đại phu vào phòng đó là như vậy tình cảnh. Quế Hỉ đĩnh bụng ngồi ngay ngắn trước bàn, má má đỏ ửng chưa khởi, ăn trong tầm tay một đĩa tơ vàng hồng da tiểu táo. Hứa Ngạn Khanh chỉ xuyên đồ bạch khố tử, tùng tùng treo ở bên hông, trần trụi tinh trắng nửa người, chấp hồ châm trà ăn. Hắn vui đùa nói, ngoại đạo Hứa nhị gia hành tẩu nằm chỗ toàn y quan sạch sẽ, nay lại là cái ngoại lệ. Hứa Ngạn Khanh ngữ khí không tốt lắm, ta ở trong phòng của mình, tưởng làm gì liền làm, không mặc khố tử cũng không khiến ngươi. Kiều đại phu liền hiểu chính mình làm hỏng chuyện tốt của nhị gia. Khụ một tiếng nói không cần phải nhiều lời nữa. Ngồi xuống ghế nhấp miệng cười khẽ giúp Quế Hỉ bắt mạch tay trái. Quế Hỉ hiểu được Hứa Ngạn Khanh ức nhẫn vất vả. Có chút buồn cười lại đau lòng. Cầm một quả táo uy hắn bên miệng. Hứa Ngạn Khanh há mồm liền nàng non mịn đầu ngón tay cùng nhau cắn. Kiều đại phu đầy mặt bất đắc dĩ. Tả mạch nhảy đến quá nhanh. Tức số khó nắm chắc. Tú ân ái vô độ, đương hắn không tồn tại sao? Quế Hỉ vội vàng lùi về tay, khuôn mặt lại thêm một mạt tân hồng, chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ nghiêng hoành một chi thạch lựu hoa. Hứa Ngạn Khanh chậm rãi mặc vào áo trong, lấy quá quyển sách thoạt nhìn, một con hoàng oanh nhi chu pi sướng sau một lúc lâu. Một sợi hạ phong phất quá, nó bay đi. Kiều đại phu bắt mạch xong, nói hết thảy mạnh khỏe không có việc gì. Quế Hỉ mượn cớ ra phòng, làm hai người bọn họ nói sự. Xem Tạ Phương ngồi ở minh gian thêu giày đầu hổ. Toại đi vào cười nói, ngươi cũng nghỉ một lát. Triệu mẹ nói tiểu bảo lớn lên mau, sợ là không có mặc xong liền nhỏ. Tạ Phương ngẩng đầu đúng lúc nhìn đến nàng bụng, cũng nhấp khởi khóe miệng. Ta xem tần mẹ nàng tức phụ hoài thai, cả người béo sưng không ra gì, ngươi nhưng thật ra chỉ lớn bụng, nơi khác cùng lúc trước khi giống nhau. Quế Hỉ có chút phiền não, kỳ thật cũng béo, mơn trớn cằm tiêm, lại nhiều lần trước ngực. Thêm nữa một câu, mông cũng tròn. Tạ Phương để sát vào nàng bên tai vui đùa, nhị gia nhất định thực thích. Quế Hỉ duỗi tay muốn chọc nàng cái trán. Nhưng nhìn kia thon gầy thoát cốt khuôn mặt, ngược lại nắm lấy nàng đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói, Kiều đại phu chính cùng nhị lão gia nói chuyện của ngươi đâu. Tạ Phương không quá ôm hy vọng, nàng bất quá là cái đê tiện tiểu thiếp, tuy là đại nãi nãi làm ra cái gì thương thiên hại lý sự. Nàng luôn là cưới hỏi đàng hoàng thái thái, không động đậy đến. Quế Hỉ nhìn ra nàng tâm tư. Thái thái là người, tiểu thiếp liền không phải người, nếu không phải bách đến không đường lui, ai lại tới nguyện ý làm tiểu thiếp? Ngươi đừng nhụt chí, ta nghe nói Cao phủ gia có cái di nương đưa ra cùng lão gia ly hôn. Còn phải số tiền, từ kia trong nhà giải thoát ra tới, không xả xa, liền kia Tạ gia tiểu thư đều có thể xuất đầu lộ diện. Ở Dương học đường đi học đâu? Hiện giờ không khí thay đổi, rốt cuộc cùng từ trước không giống nhau, luôn có nói rõ lý lẽ địa phương, việc này nhị lão gia không thế ngươi làm chủ, ta cũng không thuận theo. Tạ Phương thở dài, ngươi không thuận theo lại có thể làm sao? Nhớ tới cái gì lại hỏi, nhị gia trở về, cùng biểu tỷ hôn sự làm sao bây giờ? Quế Hỷ cắn môi nói, hắn nếu không chịu làm chủ, thiên hạ không vương pháp sao? Ta mang ngươi đi báo quan, cũng bất hòa hắn, hắn thích cưới ai thì cưới lại cùng ta không quan hệ. Tạ Phương nhìn nàng kinh xuyễn khẩu khí, nói cái gì đâu, ngươi là thật bị nhị gia sủng hư. Quế Hỷ cười cười, Tạ Phương vẫn là không hiểu, như thố ti hoa dựa vào nam nhân sống qua, chi bằng chính mình chạm thành một cây tùng. Cách chương.